để rồi như mây khói. Tình đó vời xa xa vời, tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây đơn đau nào hại hại. Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình. Hãy subscribe.